đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, truy gọi các ngươi truy. Nhìn thấy lại một vị Thanh Châu thiên kiêu đến, Vương Hy lệnh hừ lạnh một tiếng, dưới mắt ở đây 5 người, lại có 4 người là kiếm tu, Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên, Tàng Kiếm Môn Lữ Dương, đều là nắm giữ bản môn cực hạn kiếm lực kiếm đạo thiên tài. Mà Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man nhìn như tàn phế, nhưng nàng kiếm đạo rõ ràng sở ngộ cao hơn, không thể chỉ xem mặt ngoài. Về phần Thiên Huyền Kiếm Phái Tào Trạch Lang, tuy là hạng người vô danh, nhưng thực lực cũng là không tầm thường. 4 vị kiếm tu, cái này khiến Vương Hy Lệnh lộ ra không hợp nhau. Tô Bộ Nhiên nhìn về phía Lữ Dương cùng Vương Hy Lệnh, cởi mở cười một tiếng. Hai vị dự định ở chỗ này cùng chúng ta phân cái cao thấp. Lúc này mới vừa vào bí giới liền muốn quyết chiến. Thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tiến bí giới tìm cơ duyên mới là thứ nhất. Cùng cường giả một trận chiến đương hướng về sau sắp xếp. Lữ Dương nhàn nhạt nói ra. Bất quá là có thêm một cái người thôi. Không có gì lớn. Một bên Vương Hy Lệnh thì liếc mắt nhìn hắn. Dũng là người nhất dũng. Mới rơi xuống hạ phong không phải là ngươi. Lời này hắn tự nhiên chỉ là oán thầm, không có làm mặt nói ra. Được rồi, liền để các ngươi sống lâu chút thời gian. Vương Hy Lệnh cười quay người rời đi. Mà Lữ Dương thì nhìn chăm chú bạch y nữ tử kia. Trận chiến này chưa xong, về sau tái chiến, hắn cũng theo đó rời đi. Trận chiến này hắn tự nhiên là không cam tâm. Nhưng dưới mắt đối phương 3 người hiển nhiên không có ý định cùng hắn công bằng một trận chiến. Tại Linh Châu 2 người rời đi về sau, Tô Bộ Nhiên đi đến. Hắn nhìn về phía một bên Tào Trạch Lang, cười chào hỏi, Tào huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Hạ Tiểu Man nói, các ngươi nhận biết, Tào Trạch Lang bất đắc dĩ nói ra. Ta Thiên Huyền Kiếm Phái cùng Liệt Trần Kiếm Tông lâu dài có giao lưu hội. Lui tới nhiều. Tự nhiên là quen biết, xem ra cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Dù sao Tô Bộ Nhiên không phải cái gì phổ thông nhân vật, có thể làm cho như thế xưng hô, tự nhiên cũng là có năng lực người. Hạ Tiểu Man tuy biết Tào Trạch Lăng không yếu, nhưng cũng không có quá mức chú ý. Tô Bộ Nhiên hỏi, Hạ cô nương chuẩn bị đi đâu? Hạ Tiểu Man đáp, đi tìm ta sư muội. Tô Bộ Nhiên cười hỏi, không bằng 3 người chúng ta một đạo. Trên đường đi còn có thể thảo luận một chút kiếm đạo. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man có chút do dự. Lúc trước mặc dù không cần hỗ trợ, nhưng 2 người này hoàn toàn chính xác xem như giúp nàng một tay. Hiện tại cùng người ở chung, nàng so trước kia muốn cảnh giác vô số lần. Có thể, Hạ Tiểu Man cảm thấy dạng này cũng không phải không được. Dù sao nàng hiện tại cho người ấn tượng chính là dễ khi dễ. Gây chuyện người tự nhiên rất nhiều. Có 2 người này tại bên cạnh cũng là có thể miễn đi không ít phiền phức. Vừa vặn đều là kiếm tu. Chủ đề khẳng định là có. Cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Tào Trạch Lăng hỏi. Tô huynh, người Liệt Trần Kiếm Tông người tới nhiều không? Tô Bộ Nhiên lắc đầu. Hết thảy chỉ có 14 đệ tử. Ta Thiên Huyền Kiếm Phái tới 36 người. 2 người vừa nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man tự nhiên cảm thụ được 2 người nhìn chăm chú. 6 người. 2 người nghĩ nghĩ. Xem ra Ngạo Thiên Tông cũng không đem đệ tử đời 2 mang đến. Tới đều là vị kia thân truyền đệ tử. Đại khái là tất cả thế lực bên trong tới ít nhất. Bất quá cho dù chỉ là 6 người, cũng làm cho người không dám khinh thường. Cuối cùng 2 vị khó mà nói, dù sao chưa từng thấy qua 2 người kia xuất thủ, nhưng vị trí thứ 4 đệ tử đều là không thể khinh thường tồn tại. Bây giờ Hạ Tiểu Man, so với 1 năm trước Thiên Không Đài nàng, đã là cách biệt một trời. Đây là Tô Bộ Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy nàng lúc ấn tượng. Đối phương tại Thiên Không Đài lúc cho người ta một loại ánh nắng sáng sủa cảm thụ, mà bây giờ lại là đem ngây ngô cởi tận. Đại khí dần dần thành, nhất là lúc trước phá Lữ Dương huyền ý kiếm khí kia một thức. Lúc ấy Tô Bộ Nhiên cũng đem xem ở đáy mắt, trong lòng chấn động, kia trong lúc giơ tay nhấc chân rất có kiếm đạo tông sư phong phạm. thiếu niên kiếm tông. Nghĩ đến cái này, Tô Bộ Nhiên thì lại nhìn một bên nữ tử áo trắng một chút. Bây giờ nàng mạnh bao nhiêu? Đây là tự nhiên mà vậy hiện ra nghi vấn. Nếu là đổi lại là một năm trước, Tô Bộ Nhiên tất nhiên không có ý nghĩ này. Lúc trước hắn sẽ chỉ nghĩ đánh với Hạ Tiểu Man một trận, nhưng lại sẽ không muốn nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ sẽ, Tào Trạch Lăng chú ý tới cái gì? Hắn hảo ý mở miệng. Hạ cô nương thế nhưng là không có thích hợp bội kiếm rồi. Ta cái này có một thanh huyền giai bảo kiếm, có thể mượn ngươi dùng. Hạ Tiểu Man sau khi nghe thì lắc đầu. Gặp nàng cự tuyệt, Tào Trạch Lăng cũng không nói thêm lời. Ba vị tuổi trẻ kiếm tu đồng hành một đường, cơ hồ không người dám ra tay với bọn họ. Đương nhiên cũng có một chút đuôi mù. Bí giới đại lục phía đông, Khương Lạc Nguyên chính một người đi tại Sơn Thủy ở giữa. Nàng những ngày này cũng thuận bản mệnh phù chỉ dẫn vội vàng đường. Qua mấy ngày, nàng cuối cùng là đụng phải người mình, Ngũ Sư Tỷ. Phía trước chạy như bay đến thiếu niên hướng phía Khương Lạc Nguyên kinh hỉ la lên. Nhưng mà Khương Lạc Nguyên tiếu dung mới vừa lên đến một cái chớp mắt liền sụp đổ xuống dưới. Khóe mắt nàng có chút run rẩy. Tại tầm mắt của nàng bên trong, thiếu niên kia sau lưng đang có mấy chục người đuổi theo. Khương Lạc Nguyên mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng nhìn thấy Thái Thiên Mật Tông người. Tiểu tử này làm chuyện gì? Tại hai người gặp mặt một nháy mắt, Khương Lạc Nguyên cũng xoay người bỏ chạy. Ngũ Sư Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Quay đầu đánh. Ấn Lưu Tô quay đầu nhìn thoáng qua. Đánh cái gì đánh? Trước tránh. Khương Lạc Nguyên trực tiếp trợn nhìn tiểu tử này một chút. Tránh cũng được. Dù sao nhà mình Ngũ Sư Tỷ liền am hiểu những này. Chỉ cần có thể thoát khỏi phiền phức, Ấn Lưu Tô tự nhiên là không chọn. Mặc dù trong những người kia có am hiểu phù trận chi đạo Thái Thiên Mật Tông đệ tử, nhưng quyền chủ động dù sao tại Khương Lạc Nguyên bên này. Muốn tránh còn không dễ dàng. Chạy hồi lâu, hai người trốn vào thâm sơn trong rừng. Có thể sau khi nghỉ ngơi, Khương Lạc Nguyên liền hỏi. Ngươi làm cái gì? Như thế nhận người hận. Ấn Lưu Tô bất đắc dĩ nói ra. Bọn hắn nghĩ đến đoạt ra gia họa. Ta nói họa ta không mang ra. Bọn hắn không tin. Nho thành bức tranh, Tuế Nguyệt Sơn hà họa. Kia vẽ lực hấp dẫn tự nhiên là vô tận. Chỉ bất quá Ấn Lưu Tô lúc này hoàn toàn chính xác chưa mang xuống núi. Nghe theo sư tôn mệnh lệnh đem họa lưu tại Ngạo Thiên Tông bên trong. Ấn Lưu Tô hỏi, Ngũ Sư Tỷ mang theo Thái Ất Huyền La Bàn sao? Không mang, Khương Lạc Nguyên nhún vai. Thái Ất Huyền La Bàn lực lượng ta hiện tại cũng vô pháp vận dụng. Vạn nhất ta tại cái này xảy ra chuyện, tốt xấu đồ vật có thể lưu cho sư tôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy Ấn Lưu Tô cũng là cảm thấy tương đương im lặng. Nhà mình Ngũ Sư Tỷ thật đúng là nghĩ đủ xa đây này. Những người kia tựa hồ còn tại tìm ta. Sách, một đám tên phiền toái. Nếu là những người kia không đi, bọn hắn cũng rất khó rời đi nơi đây. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút nơi đây địa hình, như có điều suy nghĩ về sau giơ lên khóe miệng. Không đi vậy cũng chớ đi. Thấy thế, Ấn Lưu Tô hiếu kỳ hỏi, Sư Tỷ định làm gì? Khương Lạc Nguyên cười hắc hắc, ta văn nhã chút, trí lấy. Kết quả là hai người liên thủ ở trong núi bố trí lên liên kết trận pháp. Ấn Lưu Tô phù trận tạo nghệ cũng là không kém. Có Khương Lạc Nguyên lãnh đạo, hai người lập tức liền bố trí trùng điệp trận pháp. Một vòng chụp một vòng, bận rộn thật lâu sau, cuối cùng là kết thúc công việc. Ấn Lưu Tô hỏi, làm sao dẫn bọn hắn đi lên? Khương Lạc Nguyên quay đầu lại nhìn hắn. Ấn Lưu Tô bị chằm chằm có chút hốt hoảng. Ngũ Sư Tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi trói lại. Ngươi đi làm mồi nhử. Ta, chấm ngoặc kép. Ấn Lưu Tô mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi tại sao không đi à? Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên lập tức híp mắt lại. Trong mắt hiện ra ánh sáng nhạt, tựa như là chỉ tiểu hồ ly như vậy tràn ngập rào hoạt. Sau đó Khương Lạc Nguyên liền ngã ngồi trên mặt đất. Không biết từ chỗ nào rút khăn tay ra, giả bộ một bộ che mặt thút thít bộ dáng. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại muốn cho sư tỷ như vậy tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử đi làm mồi nhử. Nếu là ta bị những người kia bắt được, ta, chấm ngoặc kép, ngũ sư tỷ, ta như vậy nam hài tử bị bắt được cũng là rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên đứng dậy, sau đó đi tới thiếu niên trước mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu sư đệ đây là không có ý định nghe lời. Ấn Lưu Tô cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng mở miệng, ta nói đùa, ta đi, này mới đúng mà. Khương Lạc Nguyên vui mừng nhẹ gật đầu. Ấn Lưu Tô nghĩ nghĩ, hỏi, ngũ sư tỷ, chúng ta làm như vậy, về sau chẳng phải là muốn thành mục tiêu công kích, liền vây khốn bọn họ mấy tháng mà thôi, lại không làm thịt bọn hắn. Khương Lạc Nguyên một mặt không quan trọng, mấy tháng, tại thái cổ bí giới bên trong lãng phí nhiều thời gian như vậy, chỉ sợ đều có thể đem người giận điên lên. Bất quá Ấn Lưu Tô cũng chỉ là do dự một chút thôi. Hắn cảm thấy dạng này rất tốt. Hả giận. Kết quả là, Ấn Lưu Tô đi làm mồi nhử, bị trói tại trên cây. Cuối cùng tìm được tiểu tử ngươi. À, tiểu tử này làm sao bị trói tại cái này. Mặc kệ nó, bắt hắn lại. Ngươi xong đời. Một đám người chạy tới, mà nghe được động tĩnh người khá nhiều. Vốn là chỉ có cái này một ngọn núi, cho nên đều hướng phía trên núi tụ tới. Mà liền tại khoảng cách song phương chỉ còn lại 5 mét khoảng cách, kia dây thừng bỗng nhiên hư không tiêu thất. Ấn Lưu Tô rơi xuống sau trong nháy mắt trượt xa. Gặp hắn đào tẩu, đám người lập tức chạy vội đuổi theo. Tới tay dê béo sao có thể để ngươi cứ như vậy trượt. Nơi xa trên cây Khương Lạc Nguyên nhìn người tụ không sai biệt lắm. Hai tay trước người kết lên thủ quyết. Lên, xoạt, chói mắt huy quang một đạo tiếp một đạo từ giữa rừng núi nở rộ. Vô số trận pháp hiện lên, như khấu chặt cùng một chỗ, đem đám người kia phong tỏa ở bên trong. Nếu là không có năng lực mạnh phá trận pháp, cũng chỉ có thể duy nhất một lần đem trận pháp toàn bộ giải khai. Đây là mai phục. Hỗn trướng, thế mà cho chúng ta gài bẫy. Một bộ phận người bắt đầu công trận, nhưng về sau phát hiện trận pháp trình độ bền bỉ sau đành phải từ bỏ. Chỉ có thể để hiểu được trận pháp người đến giải trận. Nửa ngày đi qua, Thái Thiên Mật Tông đệ tử không phải rất am hiểu phù trận chi đạo sao? Đều qua nửa ngày, còn không giải được sao? Đơn giản chỉ là hư danh. Mấy cái kia Thái Thiên Mật Tông đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Xong mấy người kia giống to. Lão tử không hiểu. Người mẹ nó. Một đám người đánh nhau ở cùng một chỗ. Rất nhanh liền có người khuyên đỡ. Cuối cùng quyết định đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn muốn trả thù đối tượng trực tiếp khóa chặt lúc ấy nhìn thấy một nam một nữ kia. Tốt người cái Ngạo Thiên Tông đệ tử. Các ngươi xong đời. Chỉ bất quá lúc này Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô đã vui sướng chạy trốn. Truy, gọi các ngươi truy, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.